trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, lẫn nhau đánh cược. Dẫn xà xuất động, sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh cùng Hồ Tiên Sinh, Lưu Tiên Sinh bọn họ tiến nhập một gian phòng họp. Sau khi ngồi xuống, Lưu Tiên Sinh mở miệng nói, lần này Trần Hoa Cường cùng Trương Lôi bị phục kích thụ thương sự tình. Có thể khẳng định là Takeda hội xã bởi vì lần trước chuyện trả thù. Cung Thụy cũng nói, hiện tại chúng ta cần phải làm là muốn đem đối phương tìm ra. Sau đó mới có thể để cho những người kia trả giá đắt. Lời này khiến người khác đều nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh lúc này nói, có lẽ ta biết người của đối phương giấu ở nơi nào. Trương huấn luyện viên, người còn nhớ đến chính mình khiêu chiến cái kia không thủ đạo võ quán đi, thế nào, Trương Lôi? Sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nhớ đến việc này. Lâm Cảnh nói, đối phương khẳng định ngay tại cái kia không thủ đạo võ trong quán. Lâm Cảnh, người có căn cứ gì không? Cung Thụy nghi ngờ hỏi. Lâm Cảnh giải thích nói, bởi vì Vương Đại Thiếu cũng bị những người kia truy sát. Nếu như không phải hắn lúc đó vừa vặn mở tại ta chỗ này định chế bát mobile, hắn hiện tại khẳng định lành lạnh. Takeda hội xã bởi vì sự tình lần trước trả thù ta. Trả thù Trương Lôi cũng có thể. Có thể Vương Đại Thiếu cùng sự tình lần trước không có quan hệ. Cho nên, bọn họ không có lý do gì còn đặc biệt phái một người đuổi theo giết hắn trừ phi Vương Đại Thiếu chỗ nào đắc tội đối phương. Lời này để Trương Lôi minh bạch, bởi vì Vương Đại Thiếu lần trước treo giải thưởng 5 triệu cho bọn hắn mang đến phiền phức, cũng đúng, lấy những người kia thực lực, một lần kia ta đi cần phải căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nhưng đối phương nhưng lại không thể không bại bởi ta, khẳng định rất nổi nóng. Cái kia muốn đối phó Vương Đại Thiếu cũng có thể thông cảm được. Cung Thụy nói thẳng, vậy liền dẫn người trực tiếp tìm tới cửa. Bọn họ trốn ở trong tối có thể đánh lén chúng ta. Nếu biết bọn họ tại vị trí nào, coi như chỉ dựa vào chiến sĩ thông thường cũng có thể vây chết bọn họ. Trương Lôi nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, trước đó đánh lén ta cái kia ra hỏa, đơn đấu ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như biết vị trí của đối phương, để cho ta mang một đội người chuẩn bị sẵn sàng, coi như là chưa bao giờ dùng qua cái kia thuốc biến đổi gen, ta cũng có thể vây quét đối phương. Lời này hiện ra cực lớn tự tin, dù sao hắn đã chứng minh qua, tay QCIAG có thể làm bị thương cái kia ra hỏa. Dạng này nếu như nhân số đủ nhiều, vũ khí lợi hại hơn không có lý do gì không giải quyết được đối phương. Nếu biết người ở nơi nào, vậy bọn hắn cũng sẽ không lãng phí thêm thời gian. Hồ Tiên Sinh cùng Lưu Tiên Sinh trực tiếp lấy điện thoại di động ra phát đánh nhau. Hiển nhiên là tại triệu tập nhân thủ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Cảnh kỳ thật muốn bảo hoàn toàn không cần thiết. Coi là lúc đó đối phương mang đi cái kia thí nghiệm số liệu. Thế nhưng là sau cùng hai trang thứ trọng yếu nhất lại bị Trần Hoa Cường bọn họ xé xuống. Cái này hai trang đồ vật ghi chép cái này thí nghiệm thiếu hụt. Nghiên cứu người còn xin khuyên hậu bối. Thậm chí vật thí nghiệm còn có chí mạng thiếu hụt. Sử dụng một loại đặc thù hóa hợp khí thể có thể cho bọn họ gen gia tốc sụp đổ. Cũng chính là nguyên nhân này. Tuyên cáo bọn họ 8 năm nghiên cứu tàn sát vô số người Hoa sinh mệnh thí nghiệm là thất bại. Nếu biết là những người này, đối phương cũng tiến hành thân thể thí nghiệm, vậy hắn thì có biện pháp đối phó, đem cái kia hóa hợp khí thể hợp thành đi ra, có thể rất nhẹ nhàng đánh bại những sát thủ kia. Căn bản không dùng tốn công tốn sức. Tân Cảng thành phố, Trăm Quan đường, số 72. Đây chính là nhà kia không thủ đạo võ quán chỗ. Lúc này, nơi này trên đường phố cần phải có rất xe cộ chạy. Thậm chí đỏ đèn đường sẽ còn chặn lấy rất nhiều xe mới đúng. Có thể từ từ, trên đường phố lại xuất hiện một cái đặc thù tình huống. Xe cộ vậy mà từ từ ít, thậm chí rất nhanh liền một cỗ đều không thấy. Cái này ngoại trừ đường đi xảy ra vấn đề, cái kia cũng chỉ có người làm khống chế mới có thể làm đến tình cảnh này. Thậm chí, liền phụ cận người đi đường cũng bắt đầu từ từ ít. Có thể nhìn đến bốn phía vậy mà không biết cái gì thời điểm kéo cảnh giới điều. Người đi đường chỉ có thể ra không thể tiến, chuẩn bị kỹ càng, liền có từng chiếc xe nhanh chóng đánh thẳng tới. Tại không thủ đạo võ quán phía trước ngừng lại, sau đó liền thấy Trương Lôi, Cung Thụy, Trần Hoa Cường ba người theo trên một chiếc xe xuống tới. Còn lại xe cộ cũng là hướng phía dưới lần lượt từng bóng người. Cung Thụy ba người trực tiếp mang theo những người này xông vào võ trong quán. Có thể vào không thủ đạo võ quán, ba người mi đầu lại nhíu lại, bởi vì cái này giữa ban ngày tay không võ quán cần phải có rất nhiều người mới đúng. Nhưng bọn hắn tiến đến lại phát hiện bên trong vậy mà không có bất kỳ ai. Lâm Cảnh cũng đi đến, ở phía sau hắn theo Thiết Lang, nhìn lấy trống trơn võ quán, lông mày của hắn cũng giống vậy nhăn lại, tựa hồ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trương Lôi cùng Cung Thụy sắc mặt âm ngoan. Trương Lôi trực tiếp quát nói, cho ta cẩn thận thu một lần. Cung Thụy cũng là phất tay, để cho thủ hạ hành động, cẩn thận đem chọn cái võ quán tìm tòi một lần. Có thể hiển nhiên nơi này người đã đi lầu khống, căn vốn không có một bóng người. Đội trưởng, có phát hiện, một người tới Trương Lôi trước mặt báo cáo. Trương Lôi, Cung Thụy cùng Lâm Cảnh lập tức đi theo, đến trong một phòng làm việc mặt, bên trong có một cái huyền treo trên vách tường màn hình tinh thể lỏng màn. Lúc này, cái kia màn hình kết nối lấy một cái video, video này hiển nhiên là đối phương thu tốt để ở chỗ này. Phía trên còn nhắc nhở lấy phát ra hai chữ, Cung Thụy tiến lên kiểm tra một phen, phát hiện không có vấn đề. Trực tiếp điểm hạ phát ra, sau đó video phát ra, phía trên xuất hiện một cái mang theo mặt mũi nam tử. Thấy cảnh này, Cung Thụy liền mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Takeda Yuichi, hắn cũng là Takeda hội xã ban ngành hành động thủ lĩnh. Đối phương tại trên quốc tế làm xuống qua không ít đại sự. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cùng Trương Lôi hai mắt đều là ngưng tụ. Nguyên lai chuyện này kẻ chủ đạo chính là cái này mang theo mặt nạ ra hỏa. Lúc này, trong video Takeda Yuichi cũng mở miệng. Ha ha, nhìn đến cái video này thời điểm, chắc hẳn các ngươi đã tìm được nơi này. Vô hụt, lời này mang theo vẻ đắc ý. Đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Takeda Yuichi tiếp tục nói. Nói thật. Các ngươi có thể tìm tới nơi này thật sự chính là ngu xuẩn. Các ngươi lấy vì nhiệm vụ lần trước chúng ta lộ ra chân tướng về sau chúng ta sẽ còn lưu tại nơi. Này sao, lần này, chỉ có chờ đến chính chúng ta tìm tới các ngươi, đem toàn bộ các ngươi giết thời điểm chết, các ngươi mới gặp được chúng ta. Không phải vậy, các ngươi tuyệt đối tìm không thấy chúng ta. Nói. Takeda Yuichi liền cuồng tiếu lên, đối Lâm Cảnh bọn họ mang theo nồng đậm trào phúng. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, hắn cho là mình tránh rơi thì quá ngây thơ rồi, ta đem Thiết Lang mang đến là chơi phải không? Dường như biết Lâm Cảnh tâm lý suy nghĩ đồng dạng. Takeda Yuichi lại cười, tự nhiên, ta biết Lâm Cảnh có loại kia rất lợi hại cho có thể truy tung đến người khác mùi vị. Mà lại con chó kia năng lực còn phi thường khủng bố. Ta vẫn là làm qua điều tra. Lâm Cảnh, ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này giải quyết qua một cái hung hãn phỉ ngụy Hồng Long đúng. Không, lời này để Lâm Cảnh biểu lộ phút chốc ngưng trệ. Takeda Yuichi tiếng cười vang lên lần nữa. Ta ngẫm lại xem, Lâm Cảnh ngươi nhìn đến đây thời điểm. Biểu lộ khẳng định rất đặc sắc đi đồng dạng bị người khác đoán được thủ đoạn cũng sẽ không dễ. Chịu, cho nên, ta đã đoán được, vậy dĩ nhiên sẽ làm ra cách đối phó. thủ đoạn này vô dụng, ngươi không có cơ hội tìm tới ta. Lâm Cảnh, cuối cùng với ngươi nói một câu, ta mục tiêu tiếp theo cũng là ngươi, đừng quá nhanh cho ta nắm lấy cơ hội. Cơ hồ tại Takeda Yuichi dứt lời trong nháy mắt, đột nhiên từng đạo tiếng bạo liệt tại không thủ đạo võ trong quán vang lên. Sau đó liền cảm thấy một cỗ dị thường mãnh liệt mùi thối lan tràn ra. Cỗ này mùi thối phía dưới, người nào cũng không có cách nào hít thở. Thiết lang càng là ô ô kêu to, vây quanh Lâm Cảnh bên chân tán loạn. Nó khưu giác càng nhạy bén, tại loại này mùi thối bên trong càng thêm khó chịu. Đáng giận, đều lui ra ngoài. Cung Thụy vội vàng quát nói. Một đoàn người lập tức lại hấp tấp hướng ra phía ngoài lui ra ngoài. Không ít người đều buồn nôn ngồi xuống nôn ói ra. Loại thủ đoạn này quá mức buồn nôn. Lâm Cảnh sắc mặt khó coi. Đối phương dùng loại thủ đoạn này, nhìn Thiết Lang dáng vẻ cũng biết nó hiện tại không được tác dụng. Cái này Takeda Yuichi đã vậy còn quá khó làm. Lúc này, không thủ đạo võ quán đối diện một tòa nhà lớn trên đỉnh. Một bóng người chính cầm lấy ống nhòm nhìn lấy không thủ đạo võ quán tình huống. Lâm Cảnh bọn họ chật vật theo võ quán bên trong đi ra dáng vẻ để hắn nhìn rõ ràng. Người này thu hồi ống nhòm, sau đó xuống lầu, tiến nhập dòng người, rất mau tới đến một tòa nhà trong biệt thự. Vừa tiến vào biệt thự, hắn đi tới mang theo mặt nạ Takeda Yuichi trước mặt. Thế nào? Takeda Yuichi hỏi. Người này vội vàng nói. Chính như ngài muốn đồng dạng. Bọn họ đi rất nhiều người, nhưng bọn hắn muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Hoàn toàn cũng là bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Takeda Yuichi cười lạnh nói. Bọn họ người Hoa cũng chỉ hội chơi biển người chiến thuật. Kỳ thật thì đều là một đám ngu xuẩn. Lúc trước nếu như không phải bọn họ trong chiến tranh dùng để vô số người chịu chết biển người chiến thuật, hiện tại bọn hắn đều là chúng ta nô lệ. Lời này mang theo khinh thường, khiến người khác nhẹ gật đầu. Tại có cái kia cơ nhân cải tạo kỹ thuật về sau, thân thể biến lực lượng cường đại, để bọn hắn dị thường bành trướng. Bọn họ cảm giác chính mình là cường đại nhất nhất tộc. Chờ bọn hắn tìm tới đầy đủ tài liệu, liền có thể càng ngày càng nhiều người tiến hành cải tạo. Đến lúc đó bọn họ nhất tộc đem về áp đảo toàn bộ thế giới phía trên. Bọn họ sẽ đem đã từng sỉ nhục tất cả đều tìm trở về. Giám thị người kia lúc này lại nói, đúng rồi, ta giám thị thời điểm tựa hồ phát hiện một kiện ngoài ý muốn sự tình. Ta tựa hồ thấy được mục tiêu Trương Lôi cùng Trần Hoa Cường. Bọn họ vậy mà không có việc gì. Lời này lập tức để bên cạnh ba người trên mặt lộ ra tức giận. Một người trong đó chất vấn. Ngươi có ý tứ gì? Một người khác cũng nói. Ta có thể xác định. Cái kia Trương Lôi bị ta phế đi. Coi như hắn có thể còn sống sót cũng là một tên phế nhân. Tuyệt đối không có khả năng đi không thủ đạo võ quán bắt chúng ta. Ngươi nói tình huống hoặc là ngươi nhìn lầm. Hoặc là ta cảm thấy ngươi là có mục đích riêng. Muốn khiêu khích ta. Người thứ ba cũng nói. Có lẽ, ngươi cho là ta là phế vật. Không có giải quyết bọn họ. Trở về báo cáo sai kết quả. Cho nên bọn họ còn có thể nhanh như vậy tốt không thành. Ba người này dĩ nhiên chính là đánh lén Trương Lôi người kia và đánh lén Trần Hoa Cường hai người. Cái kia ra ngoài người giám thị nhìn đến ba người nhìn chằm chằm bộ dáng cũng một chút sợ. Vội vàng nói, có lẽ là ta nhìn lầm. Tốt, nhìn lầm thì nhìn lầm. Takeda Yuichi vô cùng tự tin mà nói. Đã bọn họ mới nói phế đi tấm kia Lôi cùng Trần Hoa Cường. Cái kia hai cái này người Hoa khẳng định không có khả năng lại đứng lên. Hiện tại chúng ta lại ở vào trong bóng tối. Cần phải làm là cho ta quyền lợi giám thị Lâm Cảnh. Tìm tới hắn lạc đàn cơ hội. Sau đó tất cả chúng ta cùng một chỗ động thủ xử lý trước hắn. Để cho chúng ta tổn thất hai người. Hắn nhất định muốn trả giá đắt. lần này chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Takeda Yuichi nói, trên mặt sát khí càng ngày càng đậm. Tại người đứng bên cạnh hắn nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy sát khí. Những sát khí kia đan vào một chỗ dường như để không khí đều biến đến lạnh như băng một phần. Sở nghiên cứu bên trong tải vô hụt về sau, Lâm Cảnh cùng Trương Lôi bọn họ cũng hồi đến nơi này. Nếu là liên hợp hành động, tại giải quyết Takeda Yuichi những người kia trước đó, bọn họ sẽ đem cái này sở nghiên cứu xem như nơi ở tạm thời. Hồ Tiên Sinh cùng Lưu Tiên Sinh cũng nhận được hành động thất bại tin tức. Vừa nhìn thấy Trương Lôi cùng Lâm Cảnh bọn họ trở về, hai người liền cau mày tiến lên. Không nghĩ tới cái này Takeda Yuichi đã vậy còn quá khó chơi. Xem ra chúng ta lại muốn một lần nữa nghĩ đối sách mới được. Những sát thủ kia trốn ở trong tối, uy hiếp lớn hơn. Lời của hai người để Trương Lôi cùng Cung Thụy sắc mặt đều âm trầm xuống. Bọn họ hiện tại mặc dù có đối phó những người kia thực lực, nhưng đối phương trốn ở trong bóng tối. Tân Cảng thành phố lớn như vậy, muốn tìm ra những người kia cũng là phi thường khó khăn. Không cần suy nghĩ, Lâm Cảnh mang theo cười lạnh nói, cái kia Takeda Yuichi không phải nói hạ cái mục tiêu là ta, hắn không phải còn phách lối nhắc nhở ta khác quá sắp bị hắn tìm tới cơ hội, đã hắn cũng muốn tìm tới cơ hội đối phó ta, vậy ta thì cho hắn cơ hội, để chính bọn hắn đưa tới cửa tốt. Ngươi muốn dẫn xà xuất động, Hồ Tiên Sinh lập tức minh bạch. Lâm Cảnh vội vàng nhắc nhở, có điều dùng phương pháp này ta có thể muốn chăm chú sách lược, không thể để cho ngươi có tổn thất. Hồ Tiên Sinh điều này hiển nhiên là lo lắng Lâm Cảnh làm mồi dụ hội gặp nguy hiểm, có thể cái này lại làm cho Trần Hoa Cường cùng Cung Thụy bọn họ tất cả đều ngạc nhiên nhìn lấy Hồ Tiên Sinh. Nói đùa cái gì, cái này Lâm Cảnh cũng là một cái đồ biến thái, thì tính toán ba người bọn hắn đều đã chết, hắn cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Trần Hoa Cường cười nói, Hồ Tiên Sinh, ngươi yên tâm đi, làm cái kia thuốc biến đổi gen thực nghiệm giả, ngươi còn lo lắng Lâm thiếu thực lực không thành. Lời này ngược lại để Hồ Tiên Sinh sửng sốt một chút, có vẻ như lo lắng vớ vẩn. Cung Thụy hỏi, Lâm Cảnh, ngươi định làm gì? Lâm Cảnh suy nghĩ một chút nói, bởi vì ta Đường ca kết hôn, cha ta, lão ngụ còn có gia gia bọn họ còn tại Tân Cảng thành phố. Ta sẽ giả bộ muốn đưa bọn hắn trở về Thiên Hà thành phố tốt. Đến lúc đó kịch làm đủ một số, không tin bọn họ không mắc câu. Hai ngày sau, Lâm Cảnh trước biệt thự xuất hiện một cái đội xe. Trong đội xe đều là địa hoàng bảo an bảo tiêu. Tại Lâm Cảnh cố ý gây nên dưới, trận thế rất lớn. Lâm Cảnh thì là để cha của mình, lão ngụ còn có gia gia lên một cỗ xe. Chiếc xe hơi này là mông đeo ngoại hình, bất quá nội tại lại là Batmobile hệ liệt, dùng loại kia siêu cường mới hợp kim chế tạo. Đã xe này lợi hại, Lâm Cảnh ngoại trừ cho Cung Thụy bọn họ chế tạo hai chiếc, sở nghiên cứu bên trong tự nhiên cũng có chế tác mấy chiếc dự bị. Có xe này tại, hắn phụ mẫu an toàn của hắn không cần lo lắng. Vì đối phó những sát thủ kia, hắn không thể không lợi dụng một chút phụ mẫu bọn họ. Dù sao cái kia Takeda huynh một rất khó làm, nhất định phải không có sơ hở. Lâm Cảnh chính mình cũng đi vào trong xe, trong tay nắm một cái đặc chế đồ vật, bên trong là một loại đặc thù hóa hợp khí thể, chuẩn bị cho Takeda hội xã người một kinh hỉ. Đội xe xuất phát, bởi vì trận thế rất lớn, Takeda hội xã người cũng nhận được tin tức. Tại đội xe đi qua một con đường phía trên, bên cạnh cao ốc phía trên mấy bóng người chính nhìn lấy đội xe. Chính là Takeda hội xã người, đã đánh tra rõ ràng, chỉ có Lâm Cảnh hộ tống cha mẹ của hắn, không có thế lực khác theo. Nó người hắn đã chui vào trong bóng tối, xác định không có mai phục, chúng ta liền có thể động thủ. Một bên,